Tuy nhiên lúc này do không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ áp trận, nghịch tinh minh càng bại trận thê thảm hơn. Tuy bọn họ đã vận dụng ba gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ vây công Hàng Lập, nhưng lại bị Hàng Lập giống như phủi bụi, giết liền một hơi hai gã. Gã cuối cùng thoát được nhờ dựa vào bí thuật. Tuy bảo toàn được tính mạng, nhưng thân thể bị chém làm hai đoạn. Về sau pháp lực cũng không thể khôi phục được nửa phần. Chỉ trong vòng nửa năm công phu, một lần nữa Tinh Cung lại cầm quyền thống trị nội Tinh Hải. Các thế lực lớn nhỏ đều nhất nhất thần phục. Nhân cơ hội này, Lăng Ngọc Linh bắt đầu kế sách chiêu hàng các thấp giai tu sĩ của nghịch tinh minh, kiên quyết đuổi tận giết tuyệt một số ít còn lại các Nguyên Anh trưởng lão của nghịch tinh minh. Kể từ đó, nghịch tinh minh dần dần tan rã từ trong nội bộ mà ra. Một liên minh to lớn như vậy, chỉ trong nháy mắt đã tan rã, giống như hoa cúc sớm nở chống tàn. Nửa năm sau, trong cấm địa Thánh Sơn của Tinh Thành, có một nam một nữ, một trước một sau, tiêu sái đi trong một cái thông đạo dài. Thông đạo này dùng khiết bạch mỹ ngọc chế thành, bóng loáng như gương, bề mặt không nhiễm một hạt bụi. Nữ thì dung mạo xinh đẹp, nam thì bình thường. Chính là Hàng Lập cùng Tinh Cung nhất môn chi chủ Lăng Ngọc Linh. Thì ra là nguyên tự thần sơn được đặt ở địa phương này. Núi đáng sợ như thế nào mà khiến cho các ngươi sợ hãi như vậy? Hàng Lập đi phía sau, đánh giá quang cảnh xung quanh, miệng nhàn nhạt hỏi. Dùng từ đáng sợ cũng chưa đủ đâu. Tu sĩ dưới cấp Nguyên Anh kỳ vô tình tiếp cận cái núi này, lập tức linh lực phản phệ, tánh mạng cũng xong. Còn Nguyên Anh tu sĩ cũng chỉ dám lưu lại phụ cận xung quanh thần sơn trong một thời gian không quá dài, nếu không tu vi cũng bị hao tổn. Lăng Ngọc Linh quay đầu lại rồi nói. Đạo hữu đã nói như vậy rồi thật khiến cho tại hạ càng thêm tò mò đó nha. Thật không hiểu nguyên tự thần sơn từ đâu mà có vậy. Hàng Lập động dung liền hỏi. Chuyện này ta đã nghe gia phụ nói qua. Trong một lần đi du lịch ở ngoài hải, đã thấy cái tòa sơn này theo dung nham của một hỏa sơn dưới đáy biển phun ra. Chỉ nội là tìm cách di chuyển tòa sơn này thôi, gia phụ đã mất sức chín trâu hai hổ. Thậm chí vài tên kết đăng kỳ đệ tử cũng bởi vì chuyện này mà phải giảm tu vi. Sau đó gia phụ gia mẫu dùng nguyên từ thần quang bắt đầu luyện hóa cái tòa sơn này. Nhưng việc này thực sự là hao sức tốn công, cho đến qua đời mà chỉ luyện hóa được non nửa mà thôi. Lăng Ngọc Linh cẩn thận giải thích cho Hàng Lập. Nếu thực sự luyện chế thành công, lệnh tôn đã thoát khỏi sự hạn chế của nguyên từ sơn, không còn phải bị cấm khốn nữa rồi. Hàng Lập cười nhẹ thấp giọng nói. Nhưng lúc này Lăng Ngọc Linh vẫn mỉm cười, không nói tiếp, mà đi tới một góc quanh dừng chân. Phía trước thông đạo xuất hiện cự đại ngọc môn màu xanh biếc. Trên bề mặt cánh cửa đủ loại cấm chế phù sách nhiều màu sắc khác nhau, phát ra ánh sáng lấp lóe. Nơi này chính là nơi gia phụ gia mẫu tu luyện khi còn sống đó. Trên đại môn này đã được gia phụ gia mẫu bày ra các cấm chế đặc thù mới có thể ngăn cách được ngũ hành chi lực của Nguyên Từ Sơn. Lăng Ngọc Linh vừa nói vừa nhấc cổ tay, một khối tuyết bạch ngọc bài hiện lên trong tay. Nàng nhắm hướng ngọc môn nhẹ nhàng ném cái bạch ngọc bài tới. Nhất thời một chùm bạch hà ti từ trong ngọc bài bắn ra, đem các cấm chế phù triện trên ngọc môn quét đi mất. Đại môn đứng im, đột nhiên cử động, thanh âm vù vù phát ra. Hai cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra. Lăng Ngọc Linh sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên hé miệng, phun ra một khẩu lam sắc ngọc câu. Câu này thần diệu dị thường, vừa ra liền bay múa hóa thành một đạo lam hồng, đem Lăng Ngọc Linh bảo hộ bên trong. Sau đó nàng mới quay đầu nhìn Hàng Lập, nghiêm nghị nói. Nguyên Từ Sơn này cũng không ảnh hưởng đến ngũ hành pháp bảo, tuy Hàng huynh thần thông quảng đại, khi tiến vào trong cũng nên cẩn thận một chút đó. Ngọc Linh đạo hữu yên tâm đi, ta tự nhiên biết bảo trọng mà. Hàng Lập mỉm cười đáp lời. Không thấy hắn có hành động gì, thân hình kim quang chợt lóe, hiện ra một tầng kim sắc quang trảo, chính là kim cương trảo của Hàng Lập. Bảo vật này cấu tạo thành phần của nó không phải từ ngọc, nên không nằm trong khống chế của ngũ hành. Lăng Ngọc Linh thấy cảnh này, lúc đầu hơi ngẩn ra, sau thì lập tức cười thản nhiên. Một tay giơ lên, tế ngọc bài ra giữa không trung, trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ êm tai. Ngọc bài chấn động, từ bề mặt bài bay ra một phiến đầy các phù văn màu sắc khác nhau, trực tiếp vào đại môn. Đại môn lập tức chậm rãi mở ra, ẩn hiện phía bên trong một mảng ánh sáng nhũ bạch sắc. Trong nháy mắt, đại môn đã mở ra hoàn toàn. Ngay lập tức, Hàng Lập cảm giác có một cổ khí tức khác thường đập vào mặt. Trong tâm chợt rùng mình, một linh lực trong cơ thể chợt loạn động, giống như con ngựa bất kham chạy như điên trong cơ thể. Do đã có đề phòng, Hàng Lập âm thầm vận khởi công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết vài lần mới có thể mạnh mẽ trấn áp linh lực ổn định lại, cơ thể hồi phục bình tĩnh trở lại.